Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1336, phản kích bắt đầu. Ngày kế, Thiết Phủ ngồi tàu Hải Âu trở lại Lung Sơn chỗ chỉ huy sau. Ngay lập tức đi vào bộ tham mưu phòng làm việc. Chuyến hành trình này như thế nào đây? Edith đang ngồi ở bàn gỗ tử đàn trước. Dù bận vẫn ung dung mà uống lấy hồng trà. Rõ ràng những ngày qua mọi người đều bận rộn bể đầu sứt chán. Công tác đến rạng sáng cũng là chuyện thường. Nhưng nàng vẫn duy trì tinh xảo hình tượng. Phảng phất tinh lực cùng thời gian trời sinh liền so với người khác muốn nhiều hơn một đoạn loại. Bản lãnh này cho dù là Thiết Phủ cũng kính nể không thôi. Tinh thần có thể dùng. Hắn ngắn gọn trả lời. Chúng ta đây có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp rồi. Bắc Địa Chân Châu khẽ mỉm cười. Thuận tiện nhắc tới. Ngay tại tối ngày hôm qua, Tế Sa thành quân coi giữ cũng rút ra khu vực phòng thủ. Như thế chỉ còn lại Trầm Trì Loan rồi. Thiết Phủ nhìn về trên tường bản đồ lớn. Ta đề nghị để cho bọn họ mau sớm rút lui. Còn phái ra một đội quân trước đi tiếp ứng. Không nên chờ nữa đến phòng tuyến xuất hiện buột miệng lưu hành một thời động. Thiết Phủ gật đầu. Một tái. Hắn cũng đồng ý cái này một phán đoán. Bây giờ từ Tây sang Đông tụ tập ma quỷ rất có thể đã vượt qua 50.000. Đếm một lần con mắt đem Trầm Trì Loan toàn bộ bao vây lại cũng không thành vấn đề. Chốc lát đại quân hội họp, đệ nhất quân sợ rằng rất khó tìm lại được thích hợp rút lui thời cơ. Nếu chiến lược của bọn hắn mục tiêu ngay từ đầu liền không ở một thành đầy đất bên trên. Như thế vì bảo toàn quân đội mà trước thời gian buông tha Trầm Trì Loan tự nhiên cũng là chuyện. Đương nhiên quyết định. Từ khi địch nhân phát động thanh thế thật lớn công kích sau, sơ tán hành động liền vẫn không có dừng lại. Nguyên bản duy trì thành phố vận chuyển cư dân cùng thương nhân bị trước tiên chuyển giao ra khỏi thành, sau đó là sẵn sàng góp sức lô răng thế gia cùng quý tộc. Thời khắc này thành trì chẳng qua chỉ là một cái to lớn trống rỗng. Chỉ cần ra lệnh, quân coi giữ ngay lập tức liền có thể động. Ta không quá rõ, ở một bên liếc nhìn mới nhất chiến sự báo cáo Agatha bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Xảy ra vấn đề gì sao? Thiết Phủ đi tới bên người nàng. Con số thương vong cùng diệt địch thống kê lên chênh lệch. Đạt tới ba nhiều gấp 10. Cái này là làm sao làm được? Bởi vì bốn thành phố trong quá khứ trong một tuần đều có nghênh địch. Lại báo cáo đều là từng nhóm đưa tới. Vì vậy yêu cầu chủ động tập hợp, vì phòng ngừa sai tính, nàng đem trong tay toán học thức lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần. Lấy được câu trả lời vẫn không có thay đổi. Căn cứ thống kê kết quả, bốn thành phố chiến đấu đến bây giờ cộng thương vong hơn 1.500 người. Tiêu diệt số lượng của địch nhân lại cao đến 50.000. Cái này đã hoàn toàn có thể sử dụng không tưởng tượng nổi để hình dung. Nếu như tại hội liên hợp thời đại, Agatha nhất định sẽ không chút do dự cho là đây là cố ý làm giả. Báo láo công trận, nhưng nàng đi theo đệ nhất quân tác chiến qua rất nhiều lần. Tại nhiều mặt kiểm tra dưới chế độ xuất hiện vấn đề như vậy khả năng không lớn. Dù là ném đi một, hai thành sai số, vẫn không sẽ cải biến bản chất. Phải biết đệ nhất quân tại Bắc Phạt Ốc Thổ Bình Nguyên thời điểm. Đối mặt ma quỷ quân đội cũng mới 20.000 mà thôi. Khi đó bọn họ dựa vào kéo dài mấy trăm cây số đường sắt, thành lập được lần lượt pháo đài. Từ đầu đến cuối tiêu tốn gần thời gian một năm mới lấy được cuộc chiến Tazira thắng lợi. Mà lần này bộ tham mưu sách lược chỉ là không ngừng rút lui. Ngay tại 8 ngày bên trong đánh ra gấp đôi với Ốc Thổ Bình Nguyên chiến quả. Cứ việc nàng đối với bây giờ nhân loại tràn đầy lòng tin. Có thể kết quả này vẫn làm nàng rung động không dứt. Agatha vốn tưởng rằng trận đại chiến này biết đánh đến vô cùng sốt ruột khó phân mới phải. Thì ra là như vậy. Edith nhìn xong băng nữ phù thủy thống kê sau khẽ cười. Thành thật mà nói, cái phương án này hiệu quả thoáng đã vượt ra ta dự trù. Bất quá đây cũng không phải là toàn bộ đều là công lao của đệ nhất quân. Ma quỷ phối hợp cũng vô cùng trọng yếu. Đại khái lần đó phục kích để cho Hekerzou bị thương không nhẹ. Để cho nó không có tinh lực xen vào nữa điều khiển tiền tuyến chi tiết. Chẳng qua là nguyên nhân. Này, Agatha khó tin nói, ta biết ngươi đang nghi ngờ cái gì. Edith khoát khoát tay, nhìn qua chúng ta chẳng qua là dùng mấy lần rút lui liền đổi về như chiến quả này. Kế hoạch tác chiến đơn giản dùng một câu nói liền có thể khái quát. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Người tại hội liên hợp thời kỳ thường đợi ở phía sau. Không hiểu cũng bình thường đơn giản tới nói. Chỉ có hiện tại đệ nhất quân mới có thể chấp hành được cái này chiến thuật. Viễn chinh phế tích Taquila thời điểm đệ nhất quân cũng không được. Ít nhất không thể so với hiện tại làm tốt hơn. Bắc địa Trân Châu giải thích. Rút lui cùng bị bại thường thường chỉ có một tờ chi cách. Tại chịu đựng áp lực thật lớn xuống vẫn có thể duy trì trật tự. Chỉ là một điểm này liền cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nhắc tới có thứ tự rút lui. Đổi lại những quý tộc kia quân đội. Sợ rằng giải tán lập tức đều đã là tốt nhất biểu hiện. Nếu như không phải là đệ nhất quân chịu qua Tazira giả tập chiến khảo nghiệm. Cùng với lúc trước sơ tán tiểu đội lộ ra mệnh lệnh chấp hành cường độ. Ta căn bản không dám mạo hiểm đem một phe này án kiện thay đổi áp dụng. Mặt khác vũ khí mới tác, dụng cũng rất rõ ràng ít nhất tại thành phố trong đường phố. Bọn họ tại không có cần nhét pháo tiếp viện dưới tình huống. Cũng có thể dựa vào thông dụng súng máy cùng pháo giã chiến hỏa lực cùng địch nhân chống lại. Mà hỏa khí ưu thế lớn nhất chính là cách chốc lát có thể làm cho cả quân đội động. Từ đầu đến cuối đem ưu thế nắm trong tay. Lấy được trận chiến này quả cũng là thuận lý thành chương chuyện rồi. Nói tới chỗ này Edith dừng một chút. Bất quá chúng ta đã mất đi vòng ngoài phòng tuyến cũng là sự thật. Cho nên tiếp theo mới là cả kế hoạch mấu chốt. Mà quỷ chốc lát bắt lại bốn thành, nhất định sẽ bắt đầu mưu đồ vòng kế tiếp tấn công. Mà Lung Sơn đã là lá chắn, lại là Thái Dương chi huy nguyên liệu sản địa, vì vậy lấy mà đổi người đấu pháp không có khả năng vẫn dùng tới. Nhất định phải tại địch nhân khôi phục trước tiến một bước cắt giảm sức mạnh của bọn họ. Xương đỏ Red Miss Agatha thấp giọng nói, không sai. Cái này bốn thành đô đã nằm ở ngoài khu xương đỏ Red Miss. Ma quỷ đối với đường tiếp tế ỉ lại nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Tơ máu tái hiện cũng là rất có thể sự tình. Mà trước mắt chiến tuyến cơ hồ bước ngang qua toàn bộ lang tâm. Ta không cho là chúng nó có thể chiêu cố đến chu đáo chu toàn. Tại chữ xương mù tháp tạo, dựng lên trước. Ma quỷ có thể dựa vào chính là tương đương với cỡ nhỏ phương tiêm bia pháo đài hình kỳ thú cùng. Nhân lực chuyển vận, thiết phủ bổ sung nói. Trước chúng nó theo cánh hông phát động tấn công toàn bộ là theo kỳ thú bắt đầu. Bất quá theo Lai Ninh cùng Mạch Thiến quan sát. Tại hao tổn đại lượng cuồng ma sau, chúng nó đối với kỳ thú bảo vệ đã không lớn bằng lúc trước. Mặt khác tấn công bốn tòa thành trì thời điểm. Ma quỷ chính diện chủ lực đường tiếp tế toàn bộ dần dần không nhìn thấy ở bên trong khu xương. Đỏ Red Miss, nhưng tiếp theo nó sẽ bại lộ ở dưới ánh mắt của đệ nhất quân. Vấn đề là chuyện này ý nghĩa là, chúng ta yêu cầu chủ động đánh ra. Agatha trần trờ nói, pháo đài hình kỳ thú có thể tự chủ di chuyển. Bản thân cũng không quá sợ hãi không kỵ sĩ bắn càn quét. Muốn kích hủy chúng nó chỉ có thể phái ra bộ đội trên đất liền. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy địch nhân cũng có thể nhìn thấy chúng ta, coi như đối với kỳ thú bảo vệ có chút hạ xuống. Chúng nó đều có thể tạm thời phái ra tiếp viện tính cả vừa đến một lần lộ trình. Chúng ta rất có thể sẽ mất đi trong khoảng cách ưu thế. Nếu rơi vào tay ma quỷ đuổi kịp, tại không có chút che giấu nào gặp phải trong chiến đấu. Đệ nhất quân coi như có thể đánh lui ma quỷ, tự thân cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên tốc độ chính là hết thảy. Edith nhếch mép lên, chỉ cần tại trước khi địch nhân phản ứng lại hoàn thành phản kích là được. Nhưng mà muốn như thế, nào mới có thể làm được điểm này? Agatha đưa mắt về phía bản đồ, cố gắng tìm ra một cái theo Lung Sơn đến bốn thành đường tắt. Lưỡng địa chi gian phải nói đường ngược có không ít, trong đó vừa có trước kia thương đạo, cũng có sau đó vì gia tốc rút lui mà xây dựng cứng rắn chất đường xe chạy. Chúng nó trải rộng tại bốn thành cùng Lung Sơn gian, giống như một tấm mạng nhện. Bất quá những thứ này con đường cũng không có co rút cự ly ngắn năng lực. Trước không nói đệ nhất quân căn bản không có bộ đội kỵ binh. Cho dù có đại lượng thớt ngựa, có thể hay không đuổi theo pháo đài hình kỳ thú còn khó nói. Huống chi khinh kỵ có thể mang theo hỏa lực có hạn. Cũng không thích hợp đối phó những thứ kia thể hình to lớn quái vật. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Bắc địa Trân Châu giống như là nhìn thấu nàng không hiểu. Cái kế hoạch này còn thiếu một cái yếu tố mấu chốt. Chờ nó vào vị trí sau, tất cả điều kiện mới tính có. Bất quá dựa theo kế hoạch, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.